Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267 ở nhà nuôi cá phong thủy. 2. Xem phong thủy là lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa tới làm người su cát tị hung. Không quan hệ khuy thiên cơ nghịch thiên mệnh, sẽ không to trời phạt. Nhưng xem mệnh lý bất đồng là một loại khuy thiên cơ hành vi. Trong tình huống bình thường, nàng đều không nghĩ nhiều là mở ni Trần Phương Phương thấy nàng đáp ứng rồi. Nho nhỏ trên mặt xuất hiện kích động thần sắc. Cảm ơn ngươi, còn không có bắt đầu xem đâu. Ngươi cái này tạ quá sớm mở ni, Dương Tử Mi cười nói. Ha ha, kia đều phải cảm ơn ngươi, Trần Phương Phương ngượng ngùng mà cười cười. Lại nhìn Mẫn Cương, mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Mẫn Cương ánh mắt cũng không có nhìn đến nàng. Hắn có thể thấy, cũng chỉ có Dương Tử Mi nhất tân nhất tiếu. Dương Tử Mi đi theo Trần Phương Phương tiến vào nàng trong nhà. Trần Phương Phương gia cảnh giống nhau, bài trí bố trí đơn giản. Không có gì xa hoa địa phương. Dương Tử Mi vừa vào cửa, ánh mắt liền đuổi theo kia cổ làm chỉnh gian phòng ốc, tiết phong bay hơi căn nguyên. Phương Phương, bên trong là phòng của ngươi sao? Dương Tử Mi chỉ vào một gian phòng hỏi. Trần Phương Phương gật gật đầu, mang ta vào xem, vấn đề khả năng liền ở bên trong, Dương Tử Mi nói. A. Trần Phương Phương kinh ngạc kêu lên, mang theo nàng tiến vào trong phòng, vừa nhìn thấy trong phòng cái kia sáu giác hình tiểu kim bể cá cùng kia hai đuôi du đến chính hoan. Tiểu kim cá, Dương Tử Mi liền biết ngọn nguồn đến từ nơi nào. Phương Phương, có phải hay không ngươi bày cái này tiểu ngư lu ở chỗ này lúc sau? Nhà ngươi ngay cả tục mất trộm đâu? Dương Tử Mi hỏi. Trần Phương Phương nghĩ nghĩ, hai mắt kinh nghi mà nhìn nàng. Tử Mi, ngươi không phải là nói làm cho nhà của chúng ta thường xuyên mất trộm mầm tai họa tại đây cá vàng lu đi? Dương Tử Mi gật gật đầu. Trần Phương Phương nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, này bể cá là tháng trước ta sinh nhật thời điểm ta biểu tỷ đưa ta. Ta rất là thích, cũng lên bãi ở trong phòng. Mỗi ngày quan khán này hai điều cá vàng ở bơi qua bơi lại. Có thể giải buồn, ngươi này vừa nói, ta ngẫm lại, thật đúng là như vậy. Trước kia nhà ta trước nay đều không có mất trộm quá. Liền này lúc sau, liên tục mất trộm vài lần. Ân, này bể cá không đúng, Dương Tử Mi gật đầu. Vì cái gì không đúng? Không phải rất nhiều nhân gia đều bãi bể cá nuôi cá sao? Nghe nói có thể tụ phong dưỡng tài nha, Trần Phương Phương hỏi. Dương Tử Mi cười cười. Rất nhiều gia đình đều sẽ ở phòng khách bày biện thượng bể cá nuôi cá bị xem xét chi dùng. Nhưng nuôi cá cũng muốn chú ý phong thủy. Nuôi cá phong thủy cũng là phong thủy học một trong số đó. Mỗi người đều hy vọng gia trạch bình an, tiền vô như nước, nhưng là, cũng có chú ý, bể cá hình dạng, cá vàng điều số, bày biện phương vị từ từ đều phải không thể tùy tiện. Nếu không, ngược lại thương tài, tựa như nhà ngươi như vậy, gia đình nuôi cá, ứng chú ý dưới vài giờ. 1. Bể cá hình dạng cùng ngũ hành quan hệ. 1. Hình tròn bể cá. Ngũ hành thuộc thủy, có thể sinh vượng thủy, cố vì cát lợi chi luận. 2. Hình chữ nhật khai bể cá, ngũ hành thuộc mộc, tuy rằng tiết hơi nước, nhưng là có tình sinh trợ, cũng như làm cát luận. 3. Hình vuông bể cá, ngũ hành thuộc thổ, thổ có thể khắc thủy, xuất hiện cho nhau khắc chế lực lượng. Cố lựa chọn bể cá không nên lựa chọn ngũ hành thuộc thổ hình tứ phương. 4. Sáu giác hình bể cá. Lấy sáu vì thủy số. Cố cố thứ 5 hành thuộc thủy, nhưng đa giác ngũ hành thuộc hỏa, vì nước lửa pha tạp, cố cũng không nghi dùng chi bố cục thúc dục tài. 5. Hình tam giác hoặc bát giác hình bể cá, ngũ hành thuộc hỏa, ngộ thủy trở thành cho nhau khắc chế chi tượng, cũng không nghi tuyển dụng. Theo trở lên ngũ hành phân tích, nhất cát lợi hình dạng có hình chữ nhật cập hình tròn. Ở lựa chọn bể cá khi muốn nhiều hơn chú ý. Hết chương.